Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 134, Thanh xuân vườn trường, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã 3 năm trôi qua. Paris nước Pháp an ý trên tay dắt hai đứa bé, một nam một nữ, và bên cạnh cô có một người đàn ông, anh ta là Bạch Tử Hàn. Một nhà bốn người cùng đi du lịch vui chơi. Đứa bé nam tuấn tú có vài nét trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi, mũi cao, ngũ quan tinh xảo, từng cm trên người toát ra khí thế vương giả lạnh lùng giống y hệt Bạch Tử Hàn lúc còn nhỏ. Tuổi đứa bé năm nay 10 tuổi, tên bé là Bạch Quý Duy, theo họ ba của gia tộc Bạch gia. Còn đứa bé gái hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ, nhìn như một con mèo nhỏ cần được yêu thương chăm sóc như tiểu bạch hoa mới nở. Tóc cô bé ngắn bay theo làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Cô bé năm nay 7 tuổi, thua anh trai bé có 3 tuổi thôi. Cô bé tên là Bạch Hoãn Hoãn. Bốn người đi chơi vui vẻ với nhau. Ông xã, tối nay đi về nước A thăm Hải không? An Ý nhìn người đàn ông dịu dàng cười ngọt ngào. Được bà xã. Bạch Tử Hàn nhìn vợ yêu tán thành đồng ý ngay. Bạch Quý Duy nhìn ba mẹ bé mà nhàn nhạt nói. Ba mẹ, đây là đường phố. Nghe câu nói của cậu bé mà hai người đều đỏ mặt. Bạch Tử Hàn khụ một tiếng không nói gì. Cô bé Bạch Hoãn Hoãn nhìn anh trai nói mà cười ha ha lên, khuôn mặt sáng lạn. An Ý bất đắc dĩ cười cho vui vì cô quá ngượng ngùng. A, buổi tối thu dọn hành lý cùng nhau trở về nước A. Bạch Tử Hàn nhìn ba mẹ con An Ý ngủ mà nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh. Chuyến bay đã đáp xuống, An Ý kéo hành lý xuống dắt Bạch Quý Duy và Bạch Hoãn Hoãn đi ra ngoài sân bay. Bạch Tử Hàn đuổi theo nhìn ba mẹ con nói. Anh kêu tài xế Lưu rồi chờ chút đi. Giọng anh vừa nói xong đã có một chiếc xe đến, mở cửa xe ra là một người trung niên 45 tuổi bác nhìn bốn người cười. Phu nhân, lão gia đã về. Ông cười nhân ái nói. Bác Lưu lâu quá mới gặp, bác khỏe không? An Ý vui mừng ôm bác Lưu. Khụ, đi thôi. Bạch Tử Hàn như bị làm lơ mà nói. Được lão gia. Tài xế Lưu cười mở cửa xe ra, cô dẫn Bạch Quý Duy ngồi vào trong, kế tiếp là Bạch Hoãn Hoãn rồi đến Bạch Tử Hàn. Tài xế Lưu kêu Bạch Tử Hàn lên ghế trên ngồi, anh cực kỳ khó chịu mà đi rồi. An Ý cười thầm. Hai người thẳng tiến cùng đến biệt thự Lâm gia. Khi mới vừa xuống xe vào nhà đã nghe tiếng tranh cãi của Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào. An Ý và Bạch Tử Hàn liếc nhau một cái, nhanh chóng kêu hai đứa con của cô ngồi vào xe, kêu tài xế Lưu trông chừng, còn hai người thì đi vào biệt thự. Khi bước vào đã thấy Lâm Văn Hải tát Mỹ Hồng Đào một cái tát. Đồ tiện nhân, ai cho phép cô đi câu dẫn đàn ông có vợ. Anh ta quát lớn, được ông Lâm cản lại. Anh thì sao, đồ cha nam có tôi còn đi ngoại tình không biết xấu hổ. Mỹ Hồng Đào cũng không chịu thua mà cười to mắng. Cô, Lâm Văn Hải bị cứng họng nói không nên lời. Hai con đủ chưa? Bà Lâm bị ngã trên mặt đất được cô quản gia đỡ dậy quát lên. Hừ, Lâm Văn Hải hừ lạnh một tiếng quay đi và gặp An Ý. Hải, sao em lại cãi nhau với Đào? An Ý đi đến ngồi vào ghế sofa nghiêm khắc hỏi Lâm Văn Hải. Sao chị lại về làm gì? Lâm Văn Hải thân thể cứng đờ quay mặt đi. Hải, con ăn nói như vậy với chị gái con đó hả? Ông Lâm tức giận quát. Hải, em ngoại tình. An Ý nhìn nam chủ trước mặt trong lòng thở dài, vị nam chủ nhã nhặn lịch sự đây sao giờ không khác gì một tên khốn nạn. Lâm Văn Hải nghe cô hỏi mà càng thêm khó chịu, thêm anh ta quay mặt qua nhìn cô. Em ngoại tình thì sao, còn đỡ hơn yêu một người phụ nữ độc ác hơn rắn độc như cô ta. Anh ta hừ lạnh một tiếng châm chọc nói. Anh nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Hồng Đào mặt trắng bệch, mồ hôi ra càng ngày càng nhiều, hét lên. Còn không phải cô đã kêu người giết chị Lâm Tuyết Linh sao? Lâm Văn Hải cười lạnh nhìn Mỹ Hồng Đào diễn nước mắt đầy mặt, bộ dáng càng làm anh ta thêm chán ghét. Tôi, không, có, làm, Mỹ Hồng Đào hoảng sợ ăn nói lắp bắp lên, cô xem đi đồ dơ bẩn. Lâm Văn Hải từ trong túi áo lấy ra sấp tài liệu ném trên mặt đất, mọi người đi lại nhặt lên xem và ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Mỹ Hồng Đào. Sao hả, sợ sao? Lâm Văn Hải nhìn người phụ nữ ghê tởm trước mặt mà châm chọc cười nói. Tôi, không, có, Mỹ Hồng Đào vẫn không chịu nhận lỗi, cố gắng biện minh, đứa con dâu ghê tởm. Bà Lâm đi lên tát Mỹ Hồng Đào, bà thở dốc, cô nên biết đụng vào vợ tôi thì cô sẽ sống không bằng chết. Bạch Tử Hàn từ trên cao nhìn xuống Mỹ Hồng Đào, khuôn mặt như địa ngục, giọng nói lạnh lùng như băng, làm người nghe như rơi vào 19 tầng địa ngục trần gian. Mỹ Hồng Đào biết cô ta đã xong, ngã trên mặt đất, bệnh tim lại tái phát. Lôi cô ta đi, ông Lâm ghét bỏ nhìn Mỹ Hồng Đào đá vào người cô ta, kêu bảo vệ kéo cô ta đi. Tụi con cũng xin phép về trước. Bạch Tử Hàn định đi về thì thấy An Ý đi đến bên phòng bếp, thấy một cậu bé ôm cậu bé lên. Cháu bé tên gì? Cô dịu dàng nở nụ cười hỏi. Cậu bé nhìn An Ý chăm chú đỏ mặt trả lời. Cháu tên Lâm Văn Huy ạ. An Ý cười cười ôm cậu bé ra ngoài hỏi. Đây là con trai của em hả Hải? Lâm Văn Hải nhìn Lâm Văn Huy liếc mắt một cái gật đầu. Em nên chăm sóc tốt cho nó đi, dù gì bé cũng là con trai của em mà. An Ý tươi cười dặn dò Lâm Văn Hải làm anh ta hơi thả lỏng ánh mắt phức tạp nhìn An Ý, em biết. Lâm Văn Hải cứng đờ nói, sau bao nhiêu năm người chị này của anh ta vẫn như vậy lương thiện tốt đẹp, nụ cười như thiên thần làm tim anh ta lại một lần nữa đập loạn nhịp trước mắt cô. Vậy thì tốt, chị đi đây, bye cậu bé gì đi rồi. An Ý đi lại vỗ vai Lâm Văn Hải và đi lại hôn má cậu bé Lâm Văn Huy coi như lời tạm biệt. Cô nói xong ôm ông bà Lâm và kéo tay Bạch Tử Hàn đi mất. Ánh mắt Lâm Văn Hải tối sầm lại khi nhìn Lâm Văn Huy rồi anh ta không nói lời nào bỏ đi. Bà Lâm ôm Lâm Văn Huy đi ăn cơm tối, bà đã thuê bảo mẫu chăm sóc cho cháu đức tôn của bà rồi. An Ý ra ngoài lên xe dẫn hai đứa con về biệt thự Bạch Gia để nghỉ ngơi và ở đây mấy tuần lại đi về lại bên Pháp. Sau khi về Pháp cô nghe tin Mỹ Hồng Đào và Lâm Văn Hải đã ra tòa ly hôn và tài sản được chia một nửa cho Mỹ Hồng Đào và cô ta giờ đang ở trong bệnh viện vì bị bệnh tim, nghe nói cô ta sẽ ở nơi bệnh viện hết cuộc đời này. Còn về cậu bé Lâm Văn Huy được Lâm Gia giữ lại làm người thừa kế, còn về Lâm Văn Hải sắp cưới vợ mới vào cửa sau hai ngày ly hôn vợ thì anh ta đã dắt tình nhân về nhà, nghe nói ông bà Lâm cũng đồng ý, bà Lâm kêu An Ý đi tham dự, cô nói cô có việc nên chỉ giở quà cưới về cho vợ mới của Lâm Văn Hải thôi, cô không ngờ nam chủ lại tàn nhẫn như vậy, mới ly hôn có hai ngày đã cưới tình nhân còn không đi thăm nữ chủ, nam chủ Lâm Văn Hải này cũng thật là một tên cha nam khốn nạn. Cách chương.